Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, thứ 207 chương có gián. Chỉ là, Dạ Quân Minh còn là nhận thấy được thiếu niên không được tự nhiên. Nghĩ đến chính mình vừa cư nhiên kéo thiếu niên thủ đoạn đi về phía trước. Chẳng lẽ, là thiếu niên này chú ý? Trong lòng kinh ngạc, kỳ thực, Dạ Quân Minh vừa hội kéo bên cạnh thiếu niên. Cũng chỉ là vô ý cử chỉ. Hiện tại, nhìn thiếu niên cúi đầu liếm con ngươi. Dường như muốn cùng chính mình giật lại một khoảng cách mô dạng. Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy trong lòng ngăn ngăn. Hình như, có thứ gì, áp ở trong lòng hắn. Nhượng hắn bắt đầu không thoải mái. Chỉ là, Dạ Quân Minh không nói gì. Chỉ là không nói một lời hướng bên hồ đi đến. Đãi hai người đi tới bên hồ sau. Lạc Đông Đông chỉ là cấp tốc tìm đến một cây gậy gỗ tử. Sau đó đưa cho Dạ Quân Minh. Dạ Quân Minh chỉ là tĩnh tĩnh nhìn kỹ Lạc Đông Đông liếc mắt một cái. Lại không nói gì thêm. Chỉ là thân thủ nhận lấy. Lạc Đông Đông thấy vậy. Chỉ là quay đầu, hướng bên hồ nhìn lại. Chỉ thấy lúc này, bốn phía đã bắt đầu tối xuống. Nguyên bản trong suốt thấy đáy hồ. Ở màn đêm buông xuống sau. Cũng trở nên mờ tối một mảnh, căn bản liền nhìn không thấy hồ phía dưới tình trạng, trong hồ như vậy ám, cũng nhìn không thấy cá. Dạ Quân Minh thật có thể như ban ngày như nhau, bắt được cá sao? Lúc này, Lạc Đông Đông bắt đầu có chút nghi ngờ, nhưng mà, ngay Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc lúc, chỉ thấy đứng ở bên cạnh Dạ Quân Minh, chỉ là tiện tay đem trên tay gậy gỗ tử hướng trong hồ phao đi. Theo gậy gỗ tử xen vào trong nước, bọt nước văng khắp nơi. Lạc Đông Đông chỉ là quay đầu, tĩnh tĩnh nhìn nhìn bên cạnh Dạ Quân Minh liếc mắt một cái. Thấy Dạ Quân Minh chỉ là nhìn thẳng phía trước, chưa từng nói chuyện, nàng cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là thí điên vén khởi ống quần, hướng trong hồ đi đến. Vừa mới bắt đầu, Lạc Đông Đông còn tưởng rằng, sắc trời như vậy ám. Dạ Quân Minh khẳng định bắt không được cá, ai biết, khi nàng rút lên kia gậy gỗ tử một trong, chỉ thấy, ở gậy gỗ tử mặt trên, xuyên tam điều cá sao. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong mắt nhịn không được một sinh, đôi mắt đẹp vừa nhấc, dùng không dám tin tưởng và sùng bài ánh mắt, nhìn đứng ở trên bờ lạnh lùng nghiêm nghị nam tử, hoa, sắc trời như vậy ám, ngươi cũng có thể nhìn thấy cá. Trời ạ! Nam tử này, còn có phải là người hay không a? Tương đối với chấn động không ngớt Lạc Đông Đông, Dạ Quân Minh chỉ là hai tay chắp sau lưng, môi mỏng hé mở, mở miệng nhàn nhạt nói, nhìn không thấy a. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, Lạc Đông Đông trên mặt một mơ hồ, có chút không rõ, thân thủ giơ nhấc tay thượng cá sao? Lạc Đông Đông mở miệng hỏi, kia này đó cá, kia gậy gộc ta tùy ý phao. Nghe thấy nam tử lời này, Lạc Đông Đông lập tức vẻ mặt không nói gì. Cái gì, tùy ý phao, trời ạ, nam tử này vận khí, thật đúng là không phải bình thường hảo. Ban ngày nàng vì bắt cá, bắt thở phì phì, còn bắt không được một. Nam tử này, chỉ là tùy ý ném đi gậy gỗ tử, là có thể bắn tới tam điều cá sao. Này thật không là người bình thường có thể làm được. Đương nhiên, Lạc Đông Đông cũng biết. Đây là phải dựa vào Dạ Quân Minh có nội lực thâm hậu. Cộng thêm cổ đại trong hồ, không có bất kỳ ô nhiễm, không giống như là hiện đại. Ở trong hồ, con cá nhiều không kể xiết, cho nên, hơn nữa Dạ Quân Minh nội lực ở, cho nên dù cho bắt không được cá, nhiều phao mấy lần gậy gỗ tử, vẫn có thể đủ bắn tới cá. Trong lòng tính toán, Lạc Đông Đông chỉ là cầm kia xuyến con cá gậy gỗ tử. Hướng trên bờ đi đến, muốn thừa dịp sắc trời vẫn chưa có hoàn toàn ám xuống. Cũng nhanh chút thanh lý hảo này mấy cái cá sao, mới có thể hảo hảo ăn một bữa. Ai biết, vừa lúc đó, Lạc Đông Đông chỉ thấy bên cạnh hình như có thứ gì hướng phía mình đây biên bơi lại. Đãi Lạc Đông Đông nhìn chăm chú một trông, chỉ kém dọa hồn phách cũng bị mất, đôi mắt đẹp một xinh, môi đỏ mọng mở ra. Kia cực kỳ bi thảm tiếng thét chói tai, càng theo Lạc Đông Đông trong miệng phút chốc tràn ra. A, có rắn, Lạc Đông Đông mở miệng hô to, càng sợ đến tâm hoảng ý loạn, cái gọi là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ tỉnh thằng. Đặc biệt lần trước, Lạc Đông Đông vừa mới bị rắn cắn quá, sao có thể bất sợ hãi? Cho nên, Lạc Đông Đông càng sợ liên thủ thượng con cá đô đã đánh mất. Nàng cũng bất kể, chỉ nghĩ cấp tốc hướng trên bờ chạy đi. Chỉ là sau một khắc, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy chân kế tiếp dẫm không. Cả người lập tức một tiếng, gục ở trong nước, liên tục uống vài miệng nước hồ sau. Lạc Đông Đông lại quá, theo trong hồ bò dậy hậu, càng ho cái không dứt. Chỉ là, nàng còn là vẫn nhớ kia xa sự tình. Đôi mắt đẹp càng không ngừng hướng nàng bên cạnh quét tới. Liền sợ hãi, kia xà hội cắn được nàng tựa như. Nhưng mà, Lạc Đông Đông nhìn bốn phía một lúc lâu, cũng không có lại lần nữa phát hiện cái kia xà tung tích. Trong lòng còn đang nghi hoặc, bên tai, liền truyền đến nam tử kia thanh âm trầm thấp khàn khàn. Ngươi nói xà, là chỉ này sao? Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đông Đông kia đầy kinh hoàng mắt to, càng theo Dạ Quân Minh ngón tay phương hướng nhìn đi xuống. Chỉ thấy, ở Dạ Quân Minh trước người cách đó không xa, một dài nhỏ bố mang, chính theo gợn nước trong vắt mặt hồ phiêu đãng không ngớt. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt, khóe miệng một trừu, nguyên lai, chỉ là bố mang, làm hại nàng còn tưởng rằng là xà đâu. Tương đối với Lạc Đông Đông vẻ mặt không nói gì, Dạ Quân Minh chỉ là hơi khom lưng, vươn kia ngón tay thon dài, chậm rãi khơi mào bay tới bên chân bố mang, mở miệng nhàn nhạt nói, ngươi lá gan thật đúng là không phải bình thường tiểu, một hồi nói có quỷ, một hồi nói có rắn, mấy thứ này, thật có như vậy sợ hãi sao? Dạ Quân Minh mở miệng, vẻ mặt nghi hoặc, dù sao, sống 24 năm. Ở hắn trong từ điển mặt, cho tới bây giờ cũng không có còn sợ hãi hai chữ. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đông Đông trên mặt một di ong, nghĩ đến hôm nay, chính mình hình như thực sự là cả kinh một chợt, chỉ là, cũng không thể trách nàng a. Nàng chẳng qua là một bình thường tiểu nữ sinh, sợ hãi mấy thứ này, là rất bình thường có được không? Chỉ là, nghe thấy nam tử lời này. Lạc Đông Đông trong lòng có chút không cam lòng và tức giận. Môi đỏ mọng mở ra, cằm vừa nhấc, liền mở miệng nói, chẳng lẽ, ở trong mắt ngươi, liền không có bất kỳ vật gì là cho ngươi sợ hãi? Không có, những lời này, Dạ Quân Minh cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp mở miệng nói ra, ngạch nghe nói, Lạc Đông Đông vẻ mặt không nói gì, này kia là nam nhân. Quả thực là người ngoài hành tinh có được không? Trong lòng không cam lòng oán thầm. Đột nhiên, một trận gió đêm gào thét thổi qua. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí kéo tới. Toàn thân nổi da gà đô toàn bộ nghiêm nghị đứng lên. Mũi một ngứa, Lạc Đông Đông nhịn không được hung hăng đánh vài cái hắt xì. Hắt xì, hắt xì, nhìn còn đứng ở trong hồ thiếu niên. Toàn thân ướt đát đát tóc trên người còn không đoạn nhỏ nước. Dạ Quân Minh thấy vậy, lập tức mở miệng nói, ngươi hay là trước đi lên, lại trở lại đem y phục lộng kiền đi, nếu không, cảm lạnh sẽ không tốt. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đông Đông cảm thấy có lý, dù sao, tại đây hoang giao dã ngoại, điều kiện đã phi thường sai, nếu tái sinh bệnh, vậy thà mà ni, hết chương.